Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, tại Trung Quốc. 2. Không nói hiện tại, cho dù là hơn 20 năm về sau, nhìn như tiến vào đỉnh phong Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp hàng năm phòng bán vé tổng lượng. Thậm chí cũng liền một cái Tiểu Long Hà nuôi dưỡng sản nghiệp thể lượng cũng không bằng. Trần Tình đương nhiên không nhìn thấy về sau. Bất quá, đối mặt Trúc Mạc Mạc vấn đề, nàng cũng không có gì do dự nói. Có lẽ thật không cần thiết đây. Trúc Mạc Mạc hơi hơi trừng to mắt, đến cùng đạo hạnh không bằng Trần Tình, nhịn không được bật thốt lên. Ta sẽ nói cho Simon. Trần Tình lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Tiểu hài tử mới có thể đâm thọc. Trúc Mạc Mạc vô ý thức lại nghĩ tới thân thể phơi bày một ít. Chính mình thân cao, lần này đến cùng nhịn xuống, trong lúc nhất thời không nghĩ tới phản bác lời nói, chỉ có thể thở phì phò hừ một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Áp Trúc Mạc Mạc một đầu, Trần Tình cũng không có tiếp tục truy kích, chỉ là rõ ràng mang theo thị uy địa ngắm mắt trên bàn cơm hắn nữ nhân. Cái này mới thu hồi ánh mắt, bữa tối về sau, ai đi đường nấy, trở lại gian phòng của mình. Lâm Tố nhìn Trần Tình gần như không lãng phí một chút thời gian địa theo Lily Favio trong tay. Tiếp nhận một phần tư liệu, ở trên ghế salon ngồi xuống, cũng theo ngồi ở bên cạnh, gặp Favio lại đưa một phần văn kiện cho mình. Tiếp nhận nhìn một chút, mới phát hiện nguyên lai là ngày mai Bưu điện Bộ tin tức sản nghiệp nghiên cứu hội thảo đề tài thảo. Luận, không nghĩ tới Trần Tình vô thanh vô tức tìm tới này cái. Vốn là chỉ tính toán ngày mai đi qua qua loa một chút, Lâm Tố không hiểu sinh ra một số lòng cầu. Tiến nghĩ, một bên nghiêm túc đọc, vừa nói, người thật cảm thấy lão bản không cần thiết luôn luôn Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp sao? Trần Tình không có trả lời ngay, mà chính là hỏi ngược lại, người cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Lâm Tố suy nghĩ một chút, nói ra, lão bản hẳn là tại sớm bố cục. Hắn một hạng nhìn đến rất xa đây. Trung Quốc rốt cuộc có 1,2 tỷ nhân khẩu. Hiện tại có lẽ có ít hỏng bét. Nhưng sẽ có một ngày, những thứ này sản nghiệp sẽ đi hướng quỹ đạo. Trần Tình hơi hơi nhún vai. Có lẽ vậy, người tựa hồ không thế nào nhìn kỹ. Trần Tình cầm trong tay tư liệu lật một tờ. Đột nhiên cười nói, ta cảm thấy, lão bản tiến quân Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp. Ân, càng khả năng. Chỉ là vì tán gái. Lâm Tố nhất thời khẽ nhíu mày, bất mãn nhìn lấy Trần Tình nói, người sao có thể nghĩ như vậy hắn? Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Trần Tình cũng nhìn qua, trong miệng chậc chậc có tiếng. Người cái này, hắn dùng đến thật đúng là ẩn ý đưa tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tình nhìn qua Lâm Tố sắc mặt đỏ lên giận dữ bộ dáng, cười nói, tốt a tốt a, bất quá ta thật thì cho là như vậy. Hiện tại Trung Quốc, hoặc là, dù là tiếp qua rất nhiều năm, đầu tư hắn bất kỳ một cái nào lĩnh vực, khả năng đều muốn so đầu tư điện ảnh và truyền hình giải trí có tiền đồ hơn. Bởi vậy có thể xác nhận một chút, chí ít, lão bản Trung Quốc tương quan sản nghiệp chú ý, cũng không phải là vì tiền. Vậy thì vì cái gì? Trần Tình hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ta làm sao biết, Lâm Tố cũng hơi chút cân nhắc một lát, đồng dạng không thể minh bạch, nếu như nói, vì văn hóa xâm lấn, đây là mấy năm gần đây rất nhiều người đều tại lo lắng vấn đề. Nhưng, nếu như hắn thật nghĩ dạng này, càng cần phải nỗ lực mở rộng Hollywood điện ảnh tại Trung Quốc số lượng, mà không phải bồi dưỡng Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Trần Tình cũng không có Lâm Tố như thế suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ mãi mà không rõ, thì không lãng phí thời gian. Nhanh chóng đọc xong trong tay tài liệu, đã bắt đầu tại bản ghi nhớ phía trên tô tô vẽ vẽ. Một bên lần nữa đối Lâm Tố nói, đã Bưu điện bộ mời ngươi. Vậy ngươi liền muốn phát huy tương ứng tác dụng. Chờ chút ta để Nhiễm tỷ các nàng trong đêm giúp ngươi làm một phần phát biểu bản thảo. Ngày mai hội nghị, ngươi cần trọng điểm đưa ra đề tài có hai cái. Một cái là diện rộng hạ thấp mạng lưới tiếp nhập phí dụng. Một cái là mở ra dân doanh tư bản tiến vào ISP lĩnh vực. Hàng phí điểm này, quốc gia hơn nửa năm liền bắt đầu đẩy mạnh, đến mức dẫn vào dân doanh tư bản tiến vào võng lạc phục vụ cung cấp thương lĩnh vực. Người cảm thấy điều này có thể sao? Trần Tinh lắc đầu, không có khả năng, nhưng nên nói nhất định muốn nói. Chắc chắn sẽ có một số hiệu quả. Nói không chừng phía trên không đồng ý mở ra dân tư, lại mở ra đầu tư bên ngoài đây. Đến thời điểm chúng ta thì có cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Tình cảm nhận được Lâm Tố nhìn mình cổ quái tiểu biểu lộ. Trắng nàng liếc một chút. Người nhìn ta như vậy làm cái gì? Thực bưu điện bộ sớm liền bắt đầu cùng America gạch dưới online tiến hành một số kỹ thuật phương diện hợp tác. Người chờ chút cũng có thể lại nghiên cứu một chút America gạch dưới online án lệ. Làm ngày mai nghiên cứu hội thảo bổ sung. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là giảm xuống mạng lưới tiếp nhập phí dụng. Điểm này đồng dạng có thể dùng America gạch dưới online làm án lệ. Chính là lúc trước lão bản tự mình đánh nhịp thấp nhất $29 mạng lưới tiếp vào bẫy bữa ăn. Mới khiến cho nước Mỹ Internet sản nghiệp phát triển tiến vào nhanh làn xe. Thúc đẩy hiện giai đoạn nước Mỹ Internet sản nghiệp cực độ phồn vinh. Cùng so sánh, dù là tổng đài đã đối phí dụng làm qua điều chỉnh, nhưng Trung Quốc mạng lưới tiếp nhập phí dụng vẫn như cũ quá đắt, cũng trở thành Trung Quốc tin tức sản nghiệp phát triển lớn nhất chướng ngại. Lâm Tố đón đến, theo lại ân một tiếng, hai nữ lại tiếp tục thảo luận một phen, sau đó lại an bài một chút ngày mai nhật trình, thẳng đến 11 giờ mới nghỉ ngơi một chút tới. Ngày hôm sau là thứ sáu. Bên trong tứ hợp viện các nữ nhân cơ hồ đều thật sớm rời giường. Trúc Mạc Mạc cùng Lý Hữu Hồ hai nữ buổi sáng 6 giờ rưỡi không đến thì cùng đi đến sát vách hoa. Viên luyện tập lời kịch, bên cạnh còn có Du lão sư tự mình đạo diễn. Thực chất bên trong đều không thiếu khuyết một cỗ dẻo dai nhi hai nữ không có chút nào chịu đến tối. Hôm qua Trần Tình những lời kia ảnh hưởng, ngược lại càng thêm nỗ lực làm tốt chính mình sự tình. 7 giờ rưỡi bắt đầu ăn điểm tâm, lần này liền không có lại tập hợp một chỗ. Bữa sáng về sau chỉ là đơn giản bắt chuyện. Trúc Mạc Mạc một hàng nữ nhân thì chạy tới phụ cận học viện hí kịch trung ương. Các nàng ở bên kia thuê một gian chuyên nghiệp phòng học nhỏ. Nói là thuê, hoàn toàn cũng là xem ở hai nữ hậu trường bối cảnh trên mặt mũi. Thậm chí trong mấy ngày này phim một ít lãnh đạo đều tự mình chạy tới chiếu cố qua. Biểu thị cần trợ giúp gì có thể trực tiếp mở miệng. Sau đó Du lão sư cũng có chút nhỏ xấu hổ. Du lão sư Bắc ảnh tốt nghiệp, Bắc ảnh, học viện hí kịch trung ương, cùng Thành Tử Địch, làm đến Du lão sư cảm giác mình giống đánh vào địch nhân nội bộ Dư Tắc Thành. À không, là Thúy Bình. Một bên khác, càng sớm nửa giờ ăn sáng xong Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ đồng dạng tại khoảng 8 giờ rời đi mạo. Nhi phố nhỏ tứ hợp viện, hôm qua theo Hồng Kông trở về. Dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ. Công tác nhật trình trực tiếp xếp tới cuối tuần. Liên tiếp xuống tới đều cuối tuần đều không thể nhàn hạ. Lại thêm như là Lâm Tố bởi vì đăng nhập phó bảng danh sách tin tức truyền ra ngoài ý muốn bị cắm vào rất nhiều chuyện. Một ít công việc càng là muốn một lần nữa an bài. Thì như hôm nay, bởi vì bưu điện bộ buổi sáng nghiên cứu hội thảo, vốn là cần Lâm Tố đi làm việc. Liền cần Trần Tình phụ trách. Hai nữ hiện tại cũng không phải thời thời khắc khắc đều khi đi hai người khi về một đôi. Nhiều khi đều mỗi người có chính mình sự tình. Vốn là Lâm Tố buổi sáng muốn đi tham gia Levison tập đoàn nhằm vào Levison quốc tế trung tâm 1. Hội nghị, thương thảo trung tâm phương án kế hoạch. Hiện tại chỉ có thể để Trần Tình thay thế. Mà lại, không nghĩ tới là, hoặc là cũng coi như trong dự liệu. Bữa sáng về sau, Lâm Tố phụ thân đột nhiên lại gọi điện thoại tới. Biểu thị buổi sáng thì hồi bay tới Kinh Thành. Miệng phía trên nói không có việc gì. Nhưng mục đích không cần nói cũng biết. Dù sao cũng là làm nữ nhi. Lâm Tố cũng không có Trần Tình loại kia cứng rắn tính tình. Chỉ có thể tỏ thái độ sẽ cho người đi đón máy bay. Giữa trưa còn sẽ an bài tiệc trưa. Levison quốc tế trung tâm hạng mục ngay sau đó còn chỗ tại giai đoạn trước phá dỡ giai đoạn. Phương án kế hoạch cũng không có khả năng trong ngắn hạn triệt để quyết định. Bởi vậy đây coi như là một lần hội nghị thường kỳ, duy trì liên tục 2 giờ. Bởi vậy, Trần Tình ở trên buổi trưa 11 giờ đúng liền có thể kết thúc hội nghị. Sau bưu điện bộ phận này một bên 3 giờ nghiên cứu hội thảo muốn ngắn 1 giờ. Vốn là có thể chen ngang làm chút hắn công tác. Suy nghĩ một chút vẫn là tự mình chạy đi tiếp đãi Lâm Tố phụ thân. Chủ yếu là sợ Lâm Tố cô nàng kia một lòng mềm. Đem tài khoản bên trong tiền lung tung đập đi ra. Trình độ nào đó, Simon đem hai nữ quất thành một đôi an bài vẫn là vô cùng thành công. Chỉ ít Trần Tình trong tiềm thức đã cảm thấy Lâm Tố tiền không khác mình là mấy. Lâm Tố phụ thân Lâm Vọt Đông lần này trừ đi theo một số chiết giang tỉnh chính phủ mấy vị cao tầng. Còn mang Lâm Tố muội muội Lâm Lam cùng nàng trượng phu Tần Vũ Lỏng hai người. Chiến trận rất lớn bộ dáng. Thực cũng là hôm qua cái kia điện thoại kết quả. Simon lúc trước nói qua. Để hai nữ 6 tháng cuối năm chủ yếu đợi tại Trung Quốc theo vào Trung Quốc điện tín IPO hạng mục. Công việc, lại thêm hắn đủ loại công tác. Hai nữ gần nhất căn bản không có trở về nước Mỹ dự định. Nhưng vì thoát khỏi cha mình nhắc tới. Lâm Tố hôm qua nói mình gần nhất liền muốn trở về nước Mỹ. Kết quả Lâm Vọt Đông một đoàn người hôm nay thì vội vàng chạy tới. Rốt cuộc như dĩ vãng như thế. Nữ nhi mỗi lần vừa đi cũng là mấy tháng. Ai biết lần sau cái gì thời điểm trở về. Đến mức, Forbes trên tạp chí tương đương 4,3 tỷ NDT thân ra. Dù cho đánh cái chiết khấu. Ngay sau đó Trung Quốc. Đó cũng là phi thường khủng bố một khoản tiền A. Mặc dù nói mọi người đều biết những cái kia bảng danh sách bên ngoài khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều ức vạn phú hào. Nhưng dù là toàn bầy ở ngoài sáng chính mình nữ nhi cũng có thể nhẹ nhõm xếp tại trước mấy tên. Nói tóm lại, có tiền, có thể không thể nào quên hương thân phụ lão A. Nam La cổ ngõ hẻm phụ cận một nhà danh tiếng lâu năm trong nhà ăn. Theo phi trường tiếp người. Chiết tỉnh chính phủ mấy vị quan viên đi hướng chú kinh bạn nhà khách. Trần Tình thì mang theo Lâm ba cha con đi tới nơi này một bên. Lâm Tố còn chưa tới. Tạm thời không có mang thức ăn lên. Trần Tình thì bồi tiếp Lâm phụ mấy người nói chuyện phiếm. Đề tài cũng là buổi sáng thương lượng xong giải thích. Lâm thúc, ta cùng A Tố tình huống. Thực các ngươi cần phải đoán được một số. Sự kiện này không tiện ngoại truyền. Nhưng... muốn đến ngươi hẳn phải biết thay cầm loại sự tình này. Vốn là thỏa thuê mãn nguyện Lâm Vọt Đông. Nghe đến Trần Tình nói ra thay cầm hai chữ này. Nhất thời cũng cảm giác tâm lạnh một nửa. Dù sao cũng là chính phủ quan viên. Lâm Vọt Đông đương nhiên minh bạch hai chữ này ý vị như thế nào. Thực, chủ yếu cũng thế. Lâm Tố mới rời nhà 2 năm. Cho dù là hắn cái này làm cha. Trong tiềm thức cũng không cảm thấy nữ nhi đột nhiên liền có thể cầm giữ có như thế không ít một. Phần thân ra, dù cho, nữ nhi cùng cái kia Simon Westers quan hệ như vậy thân mật. Bất quá, vô luận như thế nào, nữ nhi có thể leo lên Forbes phú hào bảng. Chung quy là một gian vinh quang cửa nhà sự tình. Một phương diện khác, tuy nhiên đã sắp đến về hưu tuổi tác. Nhưng Lâm Vọt Đông vẫn là không nhịn được muốn tại mấy năm gần đây thêm gần một tầng. Mà nữ nhi này, cùng với thân nữ nhi sau, nghĩ tới đây, Lâm Vọt Đông nhất thời lại suy nghĩ thư thái. Vô luận như thế nào, thân nữ nhi sau cái kia nam nhân, Simon Westers, 1.500 tỷ đô la Mỹ tài phú con số luôn luôn không giả. Bởi vậy, hắn muốn, chỉ là đầu tư mà thôi. 1.800.000.000 đô la Mỹ. Đối với Simon Westers mà nói. Hẳn là cũng là một bữa ăn sáng. Trần Tình chú ý tới Lâm Vọt Đông ngắn ngủi thất lạc sau cấp tốc lại bưng lên đến tâm tình. Minh Bạch chính mình vừa mới lời nói tính toán cũng là vô ích. Đại khái Minh Bạch Lâm phụ ý nghĩ. Thực, hơn nửa năm Simon viếng thăm Trung Quốc về sau. Lâm Tố liền đã vì chiết giang bên kia kéo một số lớn đầu tư đi qua. Chỉ là không nghĩ tới, còn chưa đủ, hoặc là một mực liền không có đầy đủ qua. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tình cũng không khỏi có chút không kiên nhẫn. Đối đãi Lâm phụ thái độ cũng nhịn không được lãnh đạm mấy phần. Như thế đợi đến hơn 12 giờ đúng chuông. Lâm Tố chạy đến, bởi vì Trần Tình lười nhác tại ứng phó quá nhiều. Lâm Tố càng là cầm cha mình không có cách, chỉ có thể trầm mặc. Nếu như không là Lâm Lam phu phụ hết sức ấm chàng, một bữa cơm thậm chí rất có thể lấy mất hứng kết thúc. Kết thúc bữa trưa, bởi vì nữ nhi loại này không bạo lực không hợp tác trầm mặc thái độ, có chút ngượng ngùng lại khó tránh khỏi sinh khí. Lâm Vọt Đông cự tuyệt Lâm Tố đưa tiễn, mang theo chính mình con rể tạm thời trở về Chiết Tỉnh chú kinh bạn nhà khách. Liền nữ nhi an bài khách sạn cũng không có đi, ngược lại là Lâm Lam lưu lại, còn hy vọng buổi tối có thể cùng tỷ tỷ mình ở cùng một chỗ. Đối với Lâm Tố cô muội muội này, Trần Tình sinh ra một số đồng loại cảm giác, lại có lấy rõ ràng khác biệt. Tóm lại một câu, không phải lương thiện. Vốn là nghĩ đến để Lâm Tố buổi chiều bồi Lâm ra người tại kinh thành khắp nơi đi loanh quanh, bởi vì Lâm Lam quấn tới, ngược lại càng không yên lòng. Sau đó thẳng thắn tiếp tục mang theo một đoàn người tại hơn 2 giờ chiều đuổi tới kinh thành Tây ngoại ô Hương chân núi. Bên này có Levison tập đoàn sắp tại Trung Quốc khai phát lại một cái bất động sản hạng mục. Bất quá, so sánh đã bắt đầu phá dỡ Levison quốc tế trung tâm, bên này hạng mục còn chỗ tại giai đoạn trước tiếp xúc giai đoạn. Sau cùng có thể thành hay không? Quy mô hội có bao lớn? Còn tồn tại rất lớn lo lắng. Mà lại, không giống với Levison quốc tế trung tâm, bên này quy hoạch còn có chút tư nhân tính chất. Simon dự định tại Hương chân núi kiến tạo một tòa tư nhân trang viên. Bất quá, trên đại thể, nếu như hạng mục có thể thành hình lời nói, Levison quốc tế trung tâm đại khái muốn ở chỗ này khu vực vạch ra 2.500 mẫu đất. Bên trong 800 mẫu khai phát khu biệt thự, 1.500 mẫu chế tạo gôn câu lạc bộ. Sau cùng còn lại 200 mẫu, mới xem như Simon vì chính mình giữ lại tư nhân lãnh địa. Không chỉ có như thế, kế hoạch khai phát sân đánh gôn, còn đem làm ngay tại quy hoạch một cái câu lạc bộ chỗ ở. Westeros hệ thống trong âm thầm một mực tại chế tạo chính mình nhân mạch mạng lưới. Mà đủ loại tư nhân câu lạc bộ, không thể nghi ngờ là tụ tập nhân mạch lớn nhất nhanh gọn một cái phương thức. Âu Mỹ bên kia, câu lạc bộ chế tạo từ Sophia phụ trách, trước mắt đã dựng lên mấy cái quy cách khác biệt câu lạc bộ hình thức ban đầu. Trung Quốc bên này, Simon đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Đúng lúc Trần Tình đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, cũng tương đối am hiểu. Mà lại, trong 2 năm qua, Trần Tình cũng càng ngày càng chứng minh chính mình khôn khéo tài giỏi. Tại là chuyện này cũng bị Simon giao cho nàng. Tuy nhiên bên này sân đánh gôn tạm thời còn không có bóng dáng, nhưng Trung Quốc bên này câu lạc bộ thực cũng tại quy hoạch bên trong. Simon còn tự thân đặt tên Nhân Gian Hội, chủ yếu tham chiếu Vương Quốc Duy từ ngữ. Lớn nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan từ kính hoa từ cây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.